Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì hôm nay mình đi làm về hơi muộn, cho nên là bây giờ mới lên stream được. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì như các bạn mong đợi, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Đát Tuấn cũng được rất nhiều anh chị em mong chờ, đó là tác phẩm Lưu Manh Bắt Ma. Và tôi xin nhấn mạnh đây cũng là phần kết. Các tác giả lần này thi nhau kết, rất có thể là các bạn ấy đang chuẩn bị khai thác những cái chủ đề mới. Và phần này có mang tên là Nơi Ở Của Bầy Quỷ, một cái tên rất là ngầu, có lẽ là nó sẽ đưa cho chúng ta nhiều thông tin thú vị. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đát Tuấn thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Một chút nữa Đát Tuấn comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Khanh và đối đầu với ông Tuấn Bạc. Lưu Manh Bắt Ma, Hơi Thở, Nơi Ở Của Bầy Quỷ, tập 1. Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ sự kiện Lâm Thông và Vương Giòm tử chiến. Trở về lại Sài Gòn, những ngày đầu Thái Khanh vẫn còn mãi suy nghĩ về sự việc đêm hôm ấy. Cũng rất nhanh sau đó, những lo toan đã bị gác lại đằng sau lưng bởi những bộn bề công việc và cuộc sống. Khanh cũng đã tạm quên đi chuyện ông Tuấn Tám Ngón vẫn còn sống, cũng như là con huyết quỷ hôm ấy đã bị ông Tư đánh bại. Một buổi sáng oi bức, tiếng còi xe tấp nập vọng lên ở khắp các nẻo đường lớn nhỏ. Tại quán cà phê quen thuộc của Tuyết Ngân, Khanh đang loay hoay cùng cô dọn dẹp để chào đón ngày mới với những vị khách tấp nập. Nói thêm về Tuyết Ngân, không hiểu sao gần đây cô hay lén nhìn Khanh bằng đôi mắt bâng quơ, pha một chút sâu lắng. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm giác như tim mình đập rộn ràng. Một sự xao xuyến làm cho Tuyết Ngân thích thú, nửa ngại ngùng với chính bản thân mình. Có đôi lúc Ngân chỉ ngồi thở thẫn một chỗ, cứ nghĩ mãi về anh chàng hai lúa. Tuyết Ngân phát hiện ra việc này vào dịp cô và Sương từ Hậu Giang phải về Sài Gòn trước Khanh và ba mình. Đó là lần duy nhất cô không được ở gần Khanh trong khoảng thời gian một năm qua. Tuy chỉ là hơn một tuần, nhưng đó cũng là những chuỗi ngày quá là trống rỗng với Ngân. Cô thường xuyên bắt gặp bản thân mình thở dài thơ thẩn, cảm giác như trong lòng thiếu vắng một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngay lúc này đây cũng vậy, Tuyết Ngân đang đứng ở quầy, tay chống cằm, đưa đôi mắt long lanh nhìn Khanh đang tất bật dọn dẹp bừa bộn. Nhìn Ngân những lúc như thế, tựa như cô đang quan sát một chàng hoàng tử trong mơ vậy, một chàng hoàng tử quê mùa nhưng lại chất phác. Chán đã thấm mồ hôi, Khanh quay sang thấy Ngân đang thẫn thờ thì cất tiếng giọng hỏi. Này, cô làm chỉ quả chủ quán lâu quá rồi đấy. Từ nãy đến giờ cô cứ đứng như thế chả giúp được cái gì cả. Lười biếng, bảo sao chiều cao hạn chế. Nghe Khanh nói, Ngân như thoát khỏi cơn mơ mộng. Bấy giờ thì chàng hoàng tử hai lúa trong đầu cô như cưỡi ngựa đi mất. Thay vào đó là một tên lưu manh quê mùa đáng ghét. Ngân bỏ tay ra khỏi cầm, lườm Khanh mà đáp. Thế có giỏi thì vào đây mà pha chế này. Anh á, tính anh nhỏ nhen. Tôi là đàn bà con gái, lại là chủ quán. Anh làm việc tay chân thay tôi một xíu, thì đâu có chết đâu. Trước những lời đanh thép, cũng không thiếu phần logic thuyết phục của Ngân, Khanh như bị cứng họng, không nghĩ được ra cách đối đáp. Đành chống chế. Tôi có ý muốn nhắc cô vận động. Đứng mãi một chỗ thì tôi sợ cô tăng cân. Lúc đấy thì bảo sao là tôi không nhường cô những việc tay chân mà để cho cô mập lên. Là như thế đó. Ngân quát, anh im đi. Cái gì anh cũng cãi bằng được đó. Tính tình như thế, tôi đảo bảo rằng là anh có đến già cũng chẳng cô nào thèm ngó. Khanh tỉnh bơ. Tôi thấy lâu lâu cô vẫn ngó tôi đó. Lời này của Khanh tuy chẳng có ý gì sâu xa, chỉ đơn thuần là cãi cọ cho qua chuyện. Ấy vậy mà Tuyết Ngân lại đỏ bừng cả má. Cô mím môi lúng túng. Bao giờ chứ? Anh đúng là cái thứ khủng điên, độ ảo tưởng. Với một người đơn giản như Khanh, đương nhiên là chẳng thể nào phát hiện được điệu bộ ngại ngùng của Ngân. Cậu nhún vai rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Này, hôm nay đến ngày cô chủ rửa ly đó. Chịu khó vứt cái cục lời vào ngăn tủ đi, cho nó nhẹ nhõm thì mới cao lên được. Anh cứ thôi đi, anh nói nữa, trưa nay tôi không có nấu cơm đâu, tôi cho anh đói đó. Ngay khi Ngân vừa dứt tiếng, thì bất ngờ Sương từ ngoài bước vào, vẫn là điệu bộ nhí nhảnh quen thuộc. Này, thế lại cãi nhau đấy. Tình cảm đó, năng động thật, lúc xa nắng lúc mưa, giữa trưa thì nó âm u như có bão ấy. Ngân vẫn còn lườm Khanh mà nói, ai thèm cãi nhau với cái đồ nhà quê. Mà còn bà nữa, sao tự nhiên giờ này tới quán làm chi? Sương bình thản bước lại bên quầy, ngồi xuống cạnh bạn, vừa đi vừa đáp. Tôi tới thăm bà, không được sao? Ngân bĩu môi, thôi đi, làm gì có cái chuyện tốt như vậy. Chắc là có cái mối bắt ma nào mới, cho nên mới đi tìm tên nhà quê kia phải không? Như bị Ngân nói trúng ý, Sương cười cười tinh nghịch gãi đầu. Thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi tới là thật sự để thăm bà mà. Thôi được rồi, làm tôi ly nước cam đi, để tôi bàn việc với người thương của bà một tí. Nói xong không để cho Ngân kịp trả lời, Sương bỏ ra khỏi quầy, chạy về hướng Khanh tinh nghịch. Này, bà nói cái gì người thương? Đồ quỷ sứ. Không màng tới Ngân, Sương đi một mạch đến chỗ Khanh, cất giọng. Anh Khanh, có kèo làm ăn mới. Khanh quay lại, vẫn cứ tiếp tục tay lau bàn. Thế à? Thế lần này ở đâu? Ngoại thành, Củ Chi. Hơi xa, nhưng mà tiền thì khá lắm. Củ Chi? Sao cô lại mò đến chỗ xa như thế? Sương cười cười. Thì... Anh có nhớ cái gã tên là Kiệt lần trước không? Mà mình gặp ở quán ăn người Hoa đó. Khanh có chút bất ngờ lóe lên trong mắt. Kiệt... À nhớ. Là cái tên tóc dài. Này, cô đừng có nói là hắn cũng dính tới vụ sắp tới. Sương gật đầu. Đúng rồi. Thật ra chỗ làm ăn lần này là của anh ta. Anh ta chủ động nhờ chúng ta giúp một tay. Hắn nhờ tôi á? Tên đó vốn dĩ nhìn còn chuyên nghiệp hơn cả tôi. Thế mà lại còn cần nhờ tôi á? Là có âm mưu gì đây? Thế sao? Anh có đi không? Khanh bấy giờ mới lặng im một lúc suy nghĩ. Cậu cho rằng là tên Kiệt tóc dài tài giỏi hơn mình trong chuyện bắt ma, cũng như hiểu biết chuyên sâu về tâm linh. Thế nên nếu như có hợp tác với gã, biết đâu cậu sẽ học được nhiều thứ hay ho. Tỷ dụ như là con mèo kỳ quái lần trước mà Kiệt đã gọi ra. Khanh nghĩ vậy, qua lần đụng độ đó, còn thật sự hay không thì ai mạnh hơn ai còn chưa biết. Trầm tư một chốc, Khanh nói. Được, thế bao giờ đi? Ngày hôm nay luôn. Vậy quyết định là 6 giờ chiều. Chúng ta sẽ tụ họp ở ngoài ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ, rồi cùng cả anh Kiệt đi luôn một thể. Quyết định như vậy đi. Cái nắng chói chang đã dần dịu xuống, chẳng mấy chốc thành phố lại chìm trong những ánh đèn xanh đỏ. Hôm nay Khanh vì có việc cho nên Tuyết Ngân cũng tranh thủ đóng cửa quán từ sớm để cùng nhóm bạn lên đường tới địa điểm vụ án lần này. Trong hàng trăm bóng xe đang tấp nập qua lại dưới con đường Nguyễn Ảnh Thủ khi về chiều, bóng dáng của Khanh thư thả đạp chiếc xe đạp thể thao chở theo Tuyết Ngân. Chẳng phải đợi lâu, đã nghe giọng của Ngân ngồi sau cất lên, đoạn cô với tay chỉ về phía trước. Kìa kìa, họ tới rồi. mà hai người đó đi cùng xe, trông có vẻ thân nhau chưa? Này, liệu có gì mờ ám không ta? Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngân, Khanh đáp. Tôi đoán hai người bọn họ đơn giản là đi cùng xe cho tiện thôi. Tình như tôi với cô đó. Cô đó, đọc tiểu thuyết ngôn tình ít thôi. Đánh nhẹ một cái vào vai Khanh, Ngân mím môi. Anh thôi đi, đồ nhà quê. Anh chỉ giỏi đánh nhau như là cái lũ lưu manh ấy. Anh không có hiểu biết gì cả. Khanh xì một tiếng rồi bĩu môi. Bên kia bóng dáng chiếc xe cúp của Sương cũng đã đành đạch chạy tới. Vừa thấy Khanh, Kiệt cầm lái, đá chân chống xe. Sao? Khỏe không? Đã lâu không gặp. Khanh gật đầu. Tôi không khỏe thì làm sao tôi có mặt ở đây được. Mà có vụ gì khiến ông bạn phải nhờ cả tôi vậy? Chẳng phải là ông bạn cao tay lắm sao? Kiệt cười cười vuốt tóc, từ tốn đáp. Cái gì mà cao tay? Chẳng phải lần trước không có ông, thì tôi cũng toang với con Mạc. Còn gì nữa? Thôi, hợp tác vui vẻ. Khanh gật đầu. Tôi vác xác đến đây là ông cũng biết tôi đồng ý rồi còn gì. Nhưng mà cũng phải nói cho tôi biết trước. Thứ chúng ta sắp đối phó là gì? Để tôi còn liệu chứ. Nghe Khanh nói, Kiệt ngước mắt nhìn bầu trời đã chuyển dần về đêm. Một mình tôi thì không thể nào thu phục được nó. Ông cũng vậy nếu như chỉ có một mình. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta hợp sức thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Nghe vậy Khanh tò mò. Là sao? Nói rõ hơn xem. Kiệt hất hàm về hướng ngoại ô thành phố. Đường khá xa. Chạy ra đến ngoại ô, ta vừa đi vừa nói. Nhóm bạn trẻ chẳng mấy chốc hòa lẫn vào dòng xe ngược xuôi, biến mất sau cái nhộn nhịp của đường xá khi về chiều. Một hồi từ quốc lộ 22 rẽ qua con đường nhựa lớn, nhưng cũng vắng bóng người. Nơi đây hiện lên rõ lên đặc điểm của những nhánh đường củ chi quen thuộc, cây cối thưa thớt hai bên, xen kẽ là những căn nhà lẻ bóng. Đi đến mấy trăm mét mới thấy được một bóng người. Trời càng về đêm, sự vắng lặng ấy lại càng tăng thêm gấp bội. Mọi thứ xung quanh chỉ là một gam màu đen u tối. Vài ánh đèn nhợt nhạt lơ thưa của những ngôi nhà làm lấp ló sau những tàng cây ở ven lộ. Khanh đạp xe tèn tèn đằng sau chiếc xe cúp mãi một lúc, rồi căng chân đạp lên ngang hàng với xe của Kiệt, cất giọng. Uầy, uầy, sắp đến chưa? Độ 3 cây số nữa. Khanh lại nhổm chân đạp nhanh hơn. Mà này, cứ như là... Là thế này thì bỏi lắm. Thứ sắp đánh đuổi là gì thế? Kiệt mím môi, khuôn mặt hiện lên nghiêm túc. Quỷ là một con quỷ lợi hại, vừa bị thoát khỏi phòng ấn xong. Phòng ấn? Thế là ông phòng ấn đó à? Mà nếu là quỷ rồi thì cần gì nương tay? Đánh cho nó tan nát nguyên hồn đi. Còn bày đặt phong ấn, mắc mớ gì mà xử lý cồng kềnh thế? Nghe cái giọng trách nửa đùa nửa thật của Khanh, Kiệt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cậu ta cũng chỉ tặc lưỡi một cái mà không đáp lại. Tiếp tục làm thinh, tăng ga chạy nhanh về phía trước. Khanh vất vả lắm mới có thể đuổi kịp theo. Đoạn Khanh đứng thẳng lên hai bàn đạp, co chân rồi quát. Này, tôi nói đùa thôi. Ấy, đạp chậm chậm thôi, tôi mỏi. Đoạn đường nhóm bạn trẻ đi mỗi lúc trở nên vắng lặng và tịch mịch. Bây giờ chẳng còn căn nhà nào thưa thớt ở hai bên vệ đường nữa. Chỉ toàn là những tàng cây tùm kéo dài rằng rặc. Con đường này không có tên. Lúc rẽ vào chỉ cũng chỉ có một tấm bảng hiệu mang số 19. Bây giờ Kiệt dần dần nhả tay ga để cho Khanh đuổi theo. Thấy Khanh bắt kịp, Kiệt dừng hẳn xe, cất giọng nghiêm túc. Còn độ 100 mét nữa là tới nơi đó. Dừng ở đây, tôi nói rõ một số chuyện ông nghe. Khanh đạp xe cong mông cả một đoạn đường dài, bây giờ vừa thở, vừa đáp. Ông giỡn với tôi đấy à? Ông mắc cái gì mà ông chạy ghê thế? Tôi đuổi theo muốn chết. Đoạn chỉ tay vào cái ghi đông. Đây là xe đạp đó, là xe đạp đó. Ông tưởng ông đi xe máy là ông ngon à? Mà thôi được rồi. Nói về cái con quỷ bị phong ấn đi. Nhanh lên, còn về nghỉ ngơi, chia tiền. Khuôn mặt của Kiệt bây giờ lộ rõ vẻ nghiêm túc, đưa ánh mắt nhìn về phía trước, giọng trầm xuống. Đó là một ngôi chùa nhỏ, ngày trước cũng có một sư cụ già. Nhưng khi con quỷ kia bất thình lình thoát khỏi phong ấn, thì sư đã bị nó... Nghe tiếng thở dài của Kiệt, mọi người cũng đã có thể đoán được kết quả của ông sư tội nghiệp. Ngồi đằng sau, Sương chợt nổi hết cả da gà. Này, anh Kiệt, không phải là anh nói đây là vụ dễ làm, được người có tiền thuê đuổi ma ở công trình xây dựng cơ mà. Trước lời chất vấn của Sương, Kiệt khó chịu, khuôn mặt cũng áy náy, tặc lưỡi một cái rồi đáp. Là tôi nói gạt cô, để kéo ông Khanh đi theo mà. Anh chờ cái gì mà kỳ vậy? Còn nói là vụ này hoành tráng lắm, dù được Khanh đi theo, anh cho tôi quay phim, anh gạt nữa. Kiệt lắc đầu. Không, cái chuyện lần này, tôi bảo cô quay phim là thật. Mà cô Sương yên tâm, tiền công của Khanh lần này đích thân tôi trả mà. Tôi bịa ra chuyện có người giàu tài trợ vụ này là để mọi người có tinh thần thôi, chứ tôi cũng không có cái ý gì. Dường như là thấy được trong ánh mắt của Kiệt còn điều gì giấu giếm, Khanh hỏi. Kiệt này, có vẻ như ông biết rõ về con quỷ ông vừa kể, lại còn sẵn sàng bỏ cả tiền lẫn sức để tiêu diệt nó. Ông nói thật đi, con quỷ này có liên quan gì đến ông đấy? Hay ông chính là người đã từng phong ấn nó, nhưng vì đạo hạnh không đủ mới gây ra cớ sự chết người? Ông nói đi, ông mà không thật thà đó, là chúng tôi quay xe đấy. Kiệt đưa mắt nhìn mọi người trong đội, đoạn thở hắt ra một hơi. Tôi mà có bản lĩnh phong ấn con quỷ đó thì đã tốt. Thế chuyện là như thế nào? Kiệt thở dài. Đây là con quỷ mà đích thân thầy tôi đã phong ấn cách đây 14 năm. Năm đó, bà nhốt nó vào trong cái hộp gỗ, giao cho thầy Tịnh là sư giữ trong chùa. Mục đích của bà là muốn giữ nó ở trong chùa ngày đêm, nghe kinh Phật để được siêu thoát. Nghe đến đây, Khanh bất giác hỏi một câu đầy máy móc. Thế sao sư phụ ông không ra tay? Bây giờ lại phải đi kêu ông tìm người giúp là sao? Trong thoáng chốc, có thể thấy trên ánh mắt của Kiệt hiện lên nỗi buồn nặng nề. Kiệt đáp, nghe như tiếng thở dài. Là thầy tôi, bà ấy mất cách đây nhiều năm rồi. Cảm thấy bản thân mình đã hỏi đến một câu lỗ mãng, Khanh bất giác đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng. Tôi xin lỗi, nhưng mà làm sao ngày trước thầy của ông lại không diệt nó luôn, mà mắc công phong ấn cái thứ nguy hiểm đó lại? Thực tình thì tôi cũng không rõ là làm sao mà thầy tôi lắm đó lại làm vậy nữa. Dù gì thì lúc đó tôi vẫn còn là đứa trẻ con, cho nên là bà ấy cũng chả giải thích gì nhiều. Mà cả tôi thì cũng chả cần biết hỏi để làm gì nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của Kiệt buồn buồn, đoạn tiếp. Cho đến lúc mất, bà dặn tôi rằng một ngày nào đó họ phong ấn mất đi hiệu lực, con quỷ hung hăng cuồng sát thì phải đích thân tôi giết nó để trừ đi hậu họa. Không hiểu vì sao phong ấn lại bất chợt mất hiệu lực như vậy. Đáng lẽ phải qua 15 năm mới hết công lực, thế nên mới có cớ sự là sư Tịnh bị nó hại như tôi vừa nói đó. Khanh và hai cô gái nghe Kiệt thuật lại chuyện, đoạn gật gù. Ngân bấy giờ mới chen. Nghe cứ như là thầy anh muốn cho con quỷ một cơ hội phải không? Kiệt lắc đầu. Cái này thì tôi cũng chả rõ. Chỉ biết bây giờ tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm thu phục con ma con quỷ kia. Nhưng cách đây mấy hôm tôi đã thử một lần rồi. Một mình tôi không phải là đối thủ của nó. Mặc dù là tôi đã nhờ sự giúp sức của Hắc Nguyệt Miêu. Kiệt nói bằng giọng bất lực. Khanh liền hồ hởi. Này, Hắc Nguyệt Miêu là con mèo kỳ quái mà lần trước ông triệu hồi ra phải không? Lo lợi hại như vậy mà còn không phải là đối thủ của con quỷ. Kiệt lắc đầu. Thế thì mới phải nhờ đến ông chứ. Nghe đến đây, Khanh bỗng nhiên vênh mặt. Tôi thì có là gì đâu. Bản thân tôi cũng chỉ biết vung côn đánh ma bừa bãi mà. Hay ho cái gì dăm ba cái thứ. Kiệt không biết là Khanh đang làm bộ khiêm tốn, thật thà đáp. Tuy là ông không hiểu nhiều về tâm linh, nhưng tôi phải công nhận là cái cặp côn của ông đó, nó lợi hại, cùng với bá lực bẩm sinh trong người. Sức tấn công của ông bá đạo vô cùng. Thành thật mà nói là xưa nay ngoài thầy tôi ra thì tôi chưa từng thấy ai có đòn tấn công mạnh như vậy đối với đám yêu ma quỷ quái đâu. Khanh híp mắt khoái chí. Ông khen thế tôi nổ hết cả mũi. Mà thôi, cũng muộn rồi. Bây giờ mình nhanh chóng đi vô chùa đi. Kiệt gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhóm bạn lại tiếp tục đi trên con đường hoang vu. Như Kiệt đã nói, đi bộ chừng gần 100 mét, họ mới thấy một con đường mòn nhỏ nằm ở phía bên tay phải. Đây chính là lối vào ngôi chùa. Kiệt quay sang nói với Khanh và Ngân. Đường vô chùa gập ghềnh lắm, tụi mình giấu xe vào bụi ở đằng kia rồi đi bộ tiếp. Con đường nhựa ở bên ngoài âm u và ma mị bao nhiêu thì đoạn đường mòn rẽ vào đây còn hơn gấp mấy lần. Hai bên con đường thoáng đãng, nhưng thay vào đó xen kẽ những cây kiểng cao to, trông cứ như là những người khổng lồ đang sẵn sàng lao ra vồ lấy bọn họ. Nếu như cảnh tượng ấy bây giờ mà có con ma cụt đầu, cụt tay, cụt chân rơi từ trên cành cây xuống đánh đổ một cái rồi chồm về phía đám trẻ thì có lẽ họ cũng chả thấy lạ lùng. Đi thêm độ vài chục mét tới một con đường nhỏ, Khanh đã cảm nhận được mùi quỷ khí nồng nặc đang phảng phất ở trong gió. Khanh bất giác dừng lại. Trời ơi, cái thứ ma quỷ gì mà chướng khí dữ dội như vậy chứ? Kiệt cũng không khá hơn Khanh là mấy, nét mặt căng thẳng. So với lần trước thì lần này khí tức con quỷ tăng lên nhiều đó. Nếu như không nhanh ra tay, tôi e rằng là sớm muộn gì người của luyện ngục cũng mò tới. Khanh đã lần thứ hai nghe Kiệt nhắc đến luyện ngục. Mà này, luyện ngục là cái gì? Kiệt tặc lưỡi. Xong trận này mà tôi còn sống, tôi sẽ kể cụ thể cho ông nghe về luyện ngục. Ngân và Sương đi sau lưng của hai người trẻ, linh tính cũng mách bảo họ rằng chuyến trừ ma diệt quỷ lần này lành ít dữ nhiều. Ngân khẽ lay lay cô bạn đang chăm chú cầm chiếc điện thoại để quay phim. Sương, Sương, tôi thấy chi bằng là tụi mình đợi ở ngoài được không? Chứ vô đây tôi đáng sợ quá. Sương vốn gan dạ hơn Ngân, tuy cũng sợ đấy, nhưng vì lần này biết đâu có thể quay được cảnh cả hai đại pháp sư đánh ma. Nếu như thành công thì lượt xem trên YouTube của cô sẽ tăng vọt. Sương thầm nghĩ, đáng để liều một phen. Bà yên tâm đi, có phải lần đầu tụi mình đi vô mấy nơi như thế này đâu mà bà sợ. Chưa kể lần này còn có cả anh Kiệt, lo gì. Nói là nói như vậy, nhưng hai chân của Sương bây giờ cũng đang run lên từng chập. Đi thêm được một lúc, nhóm bạn cũng đã nhìn thấy ngôi chùa ở trước mặt. Đây là một ngôi chùa nhỏ, tường rào sơn màu vàng xưa cũ, cùng với lớp ngói đỏ bám đầy rong rêu. Gọi là chùa, nhưng nơi đây chỉ đơn giản như một ngôi nhà. Khi xưa sư Tịnh ở đây một mình, phía trước cửa của ngôi chùa có một bụi trúc lớn rậm rạp. Ở cạnh bên trên có treo một bóng đèn màu vàng mờ ảo. Lâu lâu gió thổi, làm cho bụi trúc cứ rung lên cọt cả cọt kẹt, ghê rợn. Đi đến bên cạnh bụi trúc, đột nhiên Khanh sững người lại. Cảm giác như trống ngực của mình đang đập liên hồi. Một thứ cảm giác kỳ lạ bất chợt. Trên trán của Khanh từ bao giờ đã diện đầy mồ hôi, mặc dù là trời đêm lạnh. Thấy lạ, Kiệt mới quay sang hỏi. Này, ông làm sao đấy? Ông trúng gió à? Khanh tuy nghe rõ từng câu Kiệt vừa hỏi nhưng không đáp. Cứ đứng im lặng thêm một lúc, rồi sau đó mới lấy lại bình tĩnh. Tôi cũng không hiểu sao. Tôi cảm thấy có cái gì vừa thân quen lại vừa kỳ lạ. Nó cứ phảng phất ở trong đầu ấy. Thật sự là nó lạ lắm. Chắc có lẽ là do trời tự nhiên trở lạnh bất chợt. Thôi được rồi, đi vào trong coi. Đoạn Kiệt và Khanh nhanh chân bước tới, đẩy cánh cửa gỗ trước mặt. Từ bên trong tràn ra một cơn gió lạnh toát cùng với tiếng cửa cọt kẹt ghê rợn. Ngân và Sương run lên vì sợ hãi. Khuôn viên ở trong chùa không quá lớn nhưng gọn gàng. Xoay quanh khoảng sân trống là ba gian phòng được xây nối liền với nhau theo hình chữ U, đều là cửa gỗ kéo theo kiểu của người Nhật. Ở giữa sân chùa còn có một cái giếng nước to, trên giếng nước có treo một bóng đèn vàng, y hệt như ở bụi trúc. Như quên đi sự ma quái của khung cảnh trước mặt, bởi cái thiết kế gọn gàng đẹp mắt. Ngân cất giọng bất ngờ, không ngờ là khuôn viên của chùa lại đẹp như vậy. Sương đứng bên cạnh cũng gật gù. Lúc đầu khi nghe anh Kiệt nói đến chùa hoang, tôi cứ nghĩ ở đây nó phải sụp sệ lắm. Nghe hai cô gái nói vậy, Kiệt mới quay về đằng sau. Ngày đầu sư Tịnh ngày xưa cũng là người có tiền có thế đó. Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên bỏ hết danh vọng, rồi về trốn hẻo lánh này mà thiền tu. Ra thế, bảo sao nơi này được thiết kế đẹp vậy? Giọng của Ngân vừa dứt thì đột nhiên từ trong thoang thoảng tiếng gió là tiếng hát ru của một người đàn bà vang lên. Giọng hát lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ, âm thanh ma mị tựa như những lời hát vọng lại từ lòng đất sâu đen tối. Tớ là từ phú tương bao kim sắc phang lên đàn giàu ra ngông trong tinh nhạc năm tân trang. Nghe tiếng hát ru kỳ lạ, hai cô gái bất giác đứng nép sát vào nhau run rẩy. Còn Kiệt thì lập tức đưa ánh mắt cảnh giác, dò xét xung quanh. Chỉ riêng có Khanh là vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Thêm một lần nữa, y như lúc ở ngoài cửa. Chống ngực của Khanh cứ đập liên hồi, thậm chí còn dữ dội hơn lúc trước. Khanh khuỵu một chân xuống, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ khó chịu, đưa tay lên ôm đầu mà gào lên. Tại sao? Tại sao tôi đau đầu thế này? Tại sao vậy? Nhìn thấy Khanh có biểu hiện kỳ lạ, Ngân hốt hoảng. Khanh, anh làm sao thế? Anh làm sao thế? Những lời hát cứ như mũi nhọn đâm vào trong tâm trí của Khanh, khiến cho cầu đầu của Khanh đau đớn vô cùng. Cảm giác xung quanh như mơ hồ, bất ổn. Chỉ trong thoáng chốc, Khanh thấy một khung cảnh quen thuộc đến vô cùng xuất hiện. Một người đàn bà với khuôn mặt hiền hòa, đang ngồi bên cạnh một cái nôi, cất lên những tiếng hát ru vang vọng. Người phụ nữ tóc xõa qua vai, đôi mắt nhìn vào trong nôi, lộ rõ ra tình yêu thương thắm thiết. Hình ảnh mờ ảo vừa lóe lên chỉ vài giây, thì lại bị tiếng của Tuyết Ngân kéo về thực tại. Anh Khanh, anh Khanh, anh đừng làm tôi sợ. Anh làm sao đó? Khanh dần dần lấy lại được nhận thức sau khi cơn đau đầu qua đi. Khanh loạng choạng đứng dậy, mắt chớp lìa lịa, tưởng chừng như vừa bước qua một giấc mơ kỳ quái. Tiếng hát ru ma mị cũng thôi không còn vang nữa. Kiệt quay sang lo lắng. Này, này ông bạn, sớm không mệt, muộn không mệt, ngay lúc này lại dở chứng là không có được đâu. Ừ mà khoan đã, cái gì kia? Kiệt đang nói thì bất ngờ hốt hoảng, bởi Kiệt vừa nhìn thấy trên vầng trán của Khanh hiện lên một vết hằn y như là hình con mắt. Mà dấu hiệu kia thì Kiệt biết rất rõ. cái gì? Tôi không sao. Tôi ổn mà. Kiệt lẩm bẩm trong miệng. Tên này rõ ràng là không có bình thường. Kiệt vừa nói thì cánh cửa gian phòng ở trước mặt kéo rầm một tiếng. Tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn. Trước ánh đèn vàng héo hắt từ cái giếng sân chùa hất vào, bọn họ nhìn thấy trong gian buồng kia ẩn hiện một hình bóng người mặc áo tím, tóc dài che qua mắt, chân không chạm đất, mũi chân kiễng mà chậm rãi lướt ra ngoài. Cả người bùng lên trong một màn sương đen mờ ảo. Âm thanh hát ru ma quái lại vang lên. Ở bên đây, sau khi bóng quỷ kia vừa xuất hiện thì nét mặt của Kiệt hết sức căng thẳng. Hắn nhanh tay rút ra cây ba tong, rũ đánh dọẹt một cái, rồi quay sang Khanh. Cẩn thận, là nó đấy. Kiệt còn chưa dứt lời thì bóng áo tím lại biến mất, chỉ loang loáng vài cái đã xuất hiện ở ngay bên thành giếng. Trông thấy sự ngỡ ngàng của nhóm bạn trẻ, bóng quỷ đưa bàn tay trắng như tuyết của mình ra miệng giếng. Ngay lập tức từ dưới giếng, một cái hộp gỗ nhỏ màu đen bay vụt lên. Kiệt vừa nhìn liền nhận ra cái hộp gỗ. Kìa là cái hộp đã từng phong ấn nó. Khanh, lấy ra vũ khí đi, còn đứng đờ ra đó làm gì, muốn chết sao? Khanh lúng túng rút ra cây côn gỗ đào. Thái độ của chàng trai trẻ hôm nay quả thật có gì đó kỳ lạ. Nhìn vào ai cũng có thể nhận ra, đặc biệt là với những người đã thân quen như Ngân và Sương. Nó biến đâu mất rồi? Nó biến đâu mất rồi? Giọng của Tuyết Ngân chỉ về chỗ thành giếng, nói trong hốt hoảng. Kiệt nhìn theo cái chỉ tay của Ngân thì quả thật là bóng quỷ áo tím đã biến đâu mất dạng. Càng bất ngờ hơn khi vong quỷ ấy lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt của Kiệt. Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng Kiệt có thể nhìn rõ đằng sau mái tóc rũ rượi kia là một khuôn mặt khô khốc cùng với một đôi mắt đen sâu hun hút. Cảm giác như đôi mắt ấy đang nhuốt tất cả thứ ánh sáng mờ nhạt ở quanh đây. Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì bóng quỷ áo tím đã vung tay đánh hắn một cái thật mạnh vào giữa ngực. Chúng đòn bất chợt, Kiệt bị hất văng ra xa 3 mét, người bị hất tung vào trong gian phòng bên trái, cánh cửa đổ sập xuống. Kiệt lăn lông lốc, lộ rõ sự đau đớn. Sương hốt hoảng, la lên, buông điện thoại rồi vội vàng chạy tới chỗ Kiệt. Anh Kiệt, anh có sao không? Anh có sao không? Bấy giờ bóng quỷ áo tím lại một lần nữa biến mất, rồi lại xuất hiện vụt trước mặt của Tuyết Ngân. Nó nhè hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cơ, rồi cười lên những âm thanh quái dị. Tuyết Ngân đã sợ đến độ cả người run rẩy, tay chân mất hết sức lực, chỉ biết bất giác lui về đằng sau, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn vào khuôn mặt của vong quỷ áo tím. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuyết Ngân đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Khanh, nhưng lại thấy Khanh đang chết chân, cầm chặt đôi côn gỗ đào trên tay, không có dấu hiệu gì là sẽ động thủ. Tuyết Ngân đánh liều chạy thẳng về phía Khanh, miệng vẫn không quên hốt hoảng. Khanh, anh làm gì mà đứng như trời trồng thế? Con quỷ nó sắp thịt tôi rồi. Chỉ một nhoáng, Ngân đã nép đằng sau lưng của Khanh, lay lay. Anh làm sao đấy? Anh làm sao đấy? Khanh chỉ ậm ừ. Tôi thấy thứ đó, nó không có giống quỷ. Khuôn mặt của nó hiền hòa, lại cảm giác nó thân quen lắm. Tuyết Ngân nghe Khanh nói mà như không tin vào tai mình. Cô trợn mắt. Anh bị điên à? Hả? Anh bị điên à? Cái miệng răng nhọn như lưỡi cưa, khuôn mặt chỉ có da bọc xương thế kia, mà anh bảo là hiền hòa thân quen. Anh uống lộn thuốc đấy à? Nó đang nhìn cái kìa. Quả thật trong mắt của Khanh, khuôn mặt của bóng quỷ kia lại không hề có gì là đáng sợ hay ghê gớm. Ngược lại, Khanh còn nhìn thấy sau mái tóc lơ thơ phủ xuống ấy là một ánh mắt hiền hòa, có nét gì đó tội nghiệp lẫn mới khắc khổ. Bởi vì vậy mà từ nãy đến giờ Khanh vẫn chưa có ý định tấn công vong quỷ áo tím. Ta, người có giao ước với Nguyệt Quỷ Miêu, lệnh cho người hiện thân phụng sự. Âm thanh của Kiệt bất thình lình vang lên ở trong gian phòng. Cùng lúc đó là một ánh sáng màu tím lóe lên rồi vụt tắt. Mọi người nhìn sang thì đã thấy ngay bên cạnh chân của Kiệt đã xuất hiện bóng con mèo đen to lớn. Trên trán của con mèo xuất hiện một vình vầng trăng khuyết. Mũi con mèo nhăn nhăn lại, sau đó nhe nanh nhọn hoắt, dữ tợn nhìn về hướng vong quỷ. Khanh còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy một người một mèo lao về phía vong quỷ mà tấn công tới tấp. Cái gậy ba tong có hai chữ diệt ma trên tay của Kiệt như đang bốc cháy đùng đùng. Từng đòn nhanh nhẹn đánh vào vong quỷ, hết sức mạnh mẽ. Hắc Nguyệt Miêu bên cạnh đương nhiên cũng không có đứng nhìn. Mỗi một lần Kiệt xông vào rồi nhảy lùi ra thì lập tức Nguyệt Miêu cũng tấn công chớp nhoáng. Kiệt và ma thú lúc này như hòa vào làm một, phối hợp một cách ăn ý vô cùng. Thế nhưng chỉ với bấy nhiêu thì chưa phải là đối thủ của vong quỷ áo tím. Mỗi một đợt tấn công của Nguyệt Miêu và Kiệt mặc dù nhìn rất ăn ý và quyết liệt, nhưng dường như vong quỷ áo tím cũng không hề yếu thế. Kiệt lui về đằng sau mấy bước, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Cây gậy ba tong đưa lên ngang tầm mắt, miệng đọc xì xầm một câu thần chú khó hiểu. Ngay tức khắc, ngọn lửa đỏ rực bùng lên ở trên cây ba tong. Kiệt nói với Nguyệt Miêu, nhắm vào đầu đó. Nguyệt Miêu cũng hiểu ra ý của chủ nhân mình, nó lập tức nhe nanh dữ tợn lao thẳng về phía vong quỷ áo tím tấn công dữ dội. Nhưng vong quỷ áo tím chỉ lướt nhẹ một cái là đã có thể tránh được đòn tấn công của Nguyệt Miêu. Từ nãy đến giờ chiếc hộp gỗ màu đen vẫn cứ bay xung quanh vong quỷ áo tím. Ngay lúc này, vong quỷ điều khiển cái hộp đánh thẳng vào đầu của Nguyệt Miêu với tốc độ cực nhanh. Con mèo bị trúng một đòn, hất văng ra lăn lông lốc, kêu lên một tiếng đau đớn. Ở phía bên này, Kiệt đã vận xong toàn bộ bá lực vào cây ba tong, nhanh như cắt lao vút thẳng vào người vong quỷ áo tím, tung ra toàn bộ sức lực. Nghĩ rằng đã có thể kết thúc trận chiến chỉ với một đòn tất tay, thế nhưng Kiệt đã lầm. Cây ba tong rực cháy đánh xuyên qua người của vong quỷ áo tím mà nó không hề hấn gì. Kiệt mất đà đau đớn lăn mấy vòng ở trên đất, vội vàng đứng lên, khuôn mặt bàng hoàng sừng sốt. Kiệt bất giác buột miệng hỏi, sao lại như thế? Không có tác dụng gì với nó là sao? Rốt cục đây là con quỷ gì? Sương thấy Kiệt bị con quỷ áo tím đè ép, liền vội vàng chạy đến thúc giục Khanh. Khanh, anh làm sao thế? Anh Kiệt sắp bị nó đánh chết rồi. Anh cứ đứng ngơ ra đó là sao? Khanh tặc lưỡi một cái, lộ ra nét mặt khó xử. Kỳ thực mà nói, ở trong lòng Khanh không hiểu tại sao mình lại không muốn tấn công vong quỷ áo tím. Nhưng hiện giờ, Kiệt tựa như đã không thể chiến đấu một mình. Khanh không muốn thì cũng phải lao ra cứu Kiệt khỏi vong quỷ áo tím kia. Khanh chỉ nhào vài bước đã đứng trước mặt vong quỷ. Vẫn như mọi lần, khi Khanh siết chặt tay vào đôi côn đã lập lòe ánh sáng. Khanh vút thẳng đôi côn vào vong quỷ. Ta thật lòng muốn nói là không muốn tấn công người đâu, nhưng không phải vì vậy mà ngươi được quyền làm hại bạn ta. Tiếng đôi côn gỗ đảo xé gió vang lên vun vút. Khanh đi từng đường uyển chuyển đánh thẳng tới vong quỷ. Nhưng kết quả cũng giống như Kiệt. Mỗi một đường côn khi trúng ba vong quỷ đều xuyên qua người nó một cách kỳ lạ. Đến cả Khanh cũng hoàn toàn bất lực mà không biết phải làm sao. Phía Kiệt và Nguyệt Miêu cũng chưa có ý định bỏ cuộc, một lần nữa vùng dậy rồi cùng Khanh xông lên giáp lá cà với vong quỷ áo tím. Trận chiến kéo dài đã gần nửa tiếng. Kiệt và Khanh đã thật sự thấm mệt, mà vong quỷ áo tím thì vẫn chẳng hề hấn gì. Ngược lại bây giờ làn khói đen đang tỏa trên người nó càng lúc càng nồng đậm. Nó chỉ xua tay một cái, xung lực đã đủ mạnh khiến cho cả Kiệt và Nguyệt Miêu lăn lông lốc. Khanh trên trán nhều nhà mồ hôi, miệng thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, thứ quỷ gì mà khó chơi thế này. Nói như vậy cũng không có nghĩa là Khanh bỏ cuộc. Lại thêm một lần nữa, Khanh lao vào vong quỷ trước mặt mà vung côn loạn xạ. Lần này những đường côn uyển chuyển điệu nghệ đã không còn nữa, thay vào là những đường côn điên cuồng như vũ bão. Nhưng càng mất bình tĩnh thì chàng trai trẻ lại càng yếu thế trước sức mạnh tuyệt đối của vong quỷ áo tím. Cậu bất cẩn bị vong quỷ điều khiển cái hộp gỗ đánh thẳng một cú đánh đùng một cái vào ngực, âm thanh nghe đến cực kỳ mạnh mẽ chói tai. Khanh ngã lăn ra, miệng phun máu, ho lên sặc sụa. Vong quỷ áo tím bấy giờ ung dung nghiêng đầu nhìn hai người thanh niên đang nằm tơi tả, cất lên tiếng cười ma mị. Cố gắng gượng dậy, nhìn thấy Khanh đã nằm bất động, Kiệt biết lúc này không còn cửa chiến thắng, quay sang nói với Ngân và Sương. Mang cậu ta đi đi, tôi sẽ cầm chân cho mấy người chạy, đi đi. Sau đó, Kiệt đứng lên trong đau đớn, nhìn vào vong quỷ áo tím đã cất lên giọng bất cần. Mẹ mày, ai ngờ được hôm nay lại ngủ ở đây. Sư phụ, con xin lỗi. Có chuyện vậy mà cũng không giúp được cho người. Đã thế này thì... Kiệt đã sẵn sàng cho việc bỏ xác tại đây. Nhưng bất chợt cảm nhận được bên mình lại có một luồng ma khí kỳ quái đang bốc lên dữ dội. Kiệt quay sang, nhìn thấy Khanh đã đứng sừng sững tự bao giờ. Nhưng khác với vừa nãy, toàn thân Khanh bây giờ đang bốc lên một làn xương bao bọc khắp cơ thể. Một làn xương đen mỏng mờ mịt. Vóc dáng của Khanh cũng trở nên ma quái. Đặc biệt là đôi mắt của Khanh chỉ còn màu trắng đục. Ký hiệu hình con mắt ở giữa trán mà Kiệt nhìn thấy lúc nãy đã hiện rõ hơn. Này, ma khí này là sao? Trong lúc Kiệt còn đang bàng hoàng, không biết chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy Khanh lập tức lao vụt tới bóng quỷ. Khanh bóp thẳng vào cổ vong quỷ áo tím một cách bất ngờ, rồi ném mạnh vong quỷ lên không trung. Nhanh như cắt, Khanh ném đôi côn gỗ đào của mình vào vong quỷ áo tím. Bóng quỷ trúng đòn, hét lên một tiếng, âm thanh làm cho người ta đến chói tai kinh khủng. Hai cô gái phải đưa tay bịt chặt tay lại, nhắm chặt mắt mới chịu được áp lực. Kiệt chứng kiến mọi thứ xảy ra quá nhanh, không dám tin vào mắt mình. Thứ yêu ma từ nãy đến giờ mình cực công khổ đấu mà nó chẳng xây xước lấy một vết, bây giờ lại bị Khanh xử lý quá dễ dàng như vậy. Điều kinh khủng hơn là Khanh cũng khó khăn đương đầu với vong quỷ áo tím vừa rồi cơ mà. Vong quỷ áo tím chỉ bị trúng một đòn của Khanh đã xuống sức thấy rõ. Nó lơ lửng trên không trung nhìn Khanh bằng ánh mắt dè chừng, nét mặt cũng trở nên hung hăng. Khanh hiện tại trên thân tỏa ra khói đen nghi ngút, đôi mắt cũng đã trắng đục, nhìn chăm chăm vào bóng quỷ. Không gian bấy giờ rơi vào im lặng đến cực độ. Vài giây, Khanh dậm chân rồi nhảy vọt lên không trung. Khanh giơ tay lên, đôi côn gỗ đào bay vọt vào trong tay một cách thần kỳ. Khanh quét ngang một đường côn chớp nhoáng về phía vong quỷ. Đòn đánh của Khanh nhanh tới độ vong quỷ chỉ biết đơ người ra chịu trận. Nhưng cú đánh không trúng trực tiếp vào vong quỷ, mà lại đánh thẳng vào cái hộp vuông đang bay xung quanh người nó. Ngay khi cây côn va với chiếc hộp, thì một luồng xung lực phát tán dữ dội. Theo đó còn có một tia sáng chói lòa, ai nấy nhìn cũng phải nhắm nghiền mắt lại. Cả Khanh sau cú va chạm cũng lập tức bị hất văng ra xa đến mấy mét, cả người lăn lông lốc trên đất rồi nằm im bất động. Sau khi luồng sáng biến mất, Kiệt và hai cô gái mới dưng mắt nhìn lên. không thấy vong quỷ áo tím đâu nữa. Chỉ còn lại cái hộp gỗ bay lơ lửng trên không trung. Kiệt nói bằng giọng hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Thật là điên mà. Tuyết Ngân quay sang nhìn thấy Khanh đang nằm rũ ở đó thì vội vàng chạy tới, giọng đầy lo âu. Anh Khanh, anh Khanh, anh sao rồi? Mặc kệ cho Ngân có lay như thế nào thì Khanh cũng vẫn chỉ nằm im bất động. Ở bên phía chiếc hộp kia, nó lắc lên một cái rồi rơi bịch xuống đất. Kiệt vẫn còn dè chừng chiếc hộp, tiến lại gần, cầm cây ba tong trên tay, khều khều. Từ trong chiếc hộp phun ra một luồng khói màu trắng. Làn khói tụ lại chính là vong quỷ áo tím. Thế nhưng vong quỷ áo tím bây giờ không còn là khuôn mặt khô khốc, dữ tợn nữa. Thay vào đó là vóc dáng của một người phụ nữ độ trung niên, tóc dài qua vai, khuôn mặt hiền hòa, đôi mắt long lanh, nhìn về Khanh bằng ánh mắt trìu mến. Kiệt lùi lại mấy bước thủ thế, khi nhìn thấy vong quỷ áo tím lại đột ngột xuất hiện, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào vong quỷ, nhưng miệng nói với Ngân và Sương, đưa Khanh chạy đi, để tôi chặn con quỷ này lại, nhanh lên đi. Đáp lại Kiệt lại là thái độ bình thản của con quỷ. Bà ta mở lời, giọng nói êm êm vang vọng dịu nhẹ. Chú quỷ của ta đã bị nó đánh tiêu tán. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy nữa. Nghe vong quỷ áo tím nói, Kiệt không dám tin vào tai mình. Cái gì? Bà lại có thể nói chuyện sao? Sương nghe vậy thì hết hồn. Mà làm sao? Làm sao bà cứ như biết người này? Vong quỷ áo tím không đáp. Bà ta mỉm cười một nụ cười chua xót, rồi từ từ bay về phía Khanh. Mọi người thấy vậy thì lập tức thủ thế cảnh giác. Bởi vì vừa mới đây thôi, vong quỷ áo tím còn bốc lên sát khí ngút trời. Vậy mà bây giờ lại như biến thành người khác. Làm sao mà không biết nó? Có người mẹ nào mà không biết đến con mình cơ chứ? Không gian như sững sờ sau những lời nói của vong quỷ. Đến cả Kiệt và Sương cũng trợn tròn mắt. Còn Tuyết Ngân thì cảm giác cổ họng khô cứng. Bà bảo sao? Anh Khanh là con của bà hạ. Chuyện hoang đường, làm sao có thể như thế? Vong quỷ áo tím bấy giờ mới quay sang nói với Kiệt. Cậu có biết tại sao thầy của cậu năm xưa lại tha không giết ta, thay vào đó lại phong ấn ta vào trong cái hộp gỗ không? Tại sao? Tôi không biết. Tại vì kẻ hại ta ra ma ra quỷ như thế này chính là người thân của bà ấy. Bà phải chấp nhận cho ta một ân huệ, nhốt ta trong cái hộp để đợi ngày được tương phùng với con trai. Nhưng vì chú quỷ hung tợn yểm trên người của ta rất đáng sợ, thế nên bà ấy chỉ cho ta 15 năm chờ đợi. Kiệt như sững sờ trước những lời vong quỷ vừa nói. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Vong quỷ lại tiếp tục nói, âm thanh như gió thổi bên tai. Cậu nghĩ rằng chuyện thằng Khanh tới đây cùng cậu tiêu diệt ta, rồi ta phát hiện nó là con mình, là trùng hợp sao? Cậu đã quá coi thường sư phụ của mình rồi đấy. Ý của bà là... Phải. Là sư phụ của cậu đã bấm quẻ, tính ra trước được chuyện này. Tuy không tường tận, nhưng bác Từ vẫn có thể nhìn được một phần nào đó của tương lai. Tôi biết thầy tôi là người tốt, nhưng tôi không nghĩ chỉ vì kẻ yểm bùa chú quỷ lên người bà là người thân của thầy tôi mà bà ấy đồng ý mạo hiểm giam giữ bà tại đây thay vì tiêu diệt bà. Phải chăng là còn chuyện gì ẩn khuất ở đằng sau? Đương nhiên, bởi vì Bác Từ cũng biết thằng Khanh, con trai ta là người có tiềm năng, sau này sẽ phá hủy hắc hội luyện ngục kinh tòm kia. Vừa nghe đến hai từ luyện ngục, Kiệt đã lạnh hết cả sống lưng. Vậy giờ bà cũng biết đến hắc hội luyện ngục. Cậu không biết rằng chính sư phụ của cậu cũng chính từng là người của luyện ngục sao? Còn một điều nữa, kẻ đã yểm chú quỷ lên người ta là cha ruột của bác Từ, chính là ông Nhị Mù. Không hiểu làm sao, Kiệt chết điếng trước những lời vong quỷ áo tím nói. Chỉ có riêng Ngân và Sương không biết hai người bọn họ đang nói gì. Tuyết Ngân mới chen vào câu chuyện. Này, hai người đang nói cái quái gì vậy? Tôi không cần biết bà có phải là mẹ ruột của anh Khanh hay không. Tôi chỉ cần biết bây giờ anh Khanh đang nguy kịch, giúp chúng tôi đưa anh đến viện. Trái lại với thái độ lo lắng của Tuyết Ngân, vong quỷ áo tím chỉ bình tĩnh đáp. Thằng bé không sao đâu, vì bá lực trong chú quỷ của ta quá mạnh, nó chỉ ngất tạm thời thôi. Vừa rồi ta đã truyền ký ức của nó, những thứ mà mình muốn nói, cũng như là phần ký ức nó bị mất. Đến khi tỉnh dậy, nó sẽ ổn và tự hiểu ra mọi chuyện. Đoạn bà quay sang bên nói với Kiệt. Chàng trai, xin lỗi vì những rắc rối ta đã gây ra. Bây giờ ta sẽ ẩn mình vào trong hộp. Phiền khi nào Khanh tỉnh lại, hãy giao chiếc hộp cho nó. Kiệt gật gù, nét mặt hoang mang. Vâng, nhưng bà có thể cho tôi hỏi thêm một điều. Hỏi đi. Rốt cuộc gia thế của Khanh là sao? Và cả bà nữa, Sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Vong quỷ áo tím chỉ khẽ cười. Bà ta không đáp, mà chỉ hóa thành một làn khói chui vào trong chiếc hộp. Trước khi biến mất, âm thanh của bà ta vẫn còn vang vọng. Khi Khanh tỉnh lại, nó sẽ nói cho cậu biết mọi thứ. Cùng lúc đó, Khanh đang ở trong một vùng không gian đen tối mù mịt. Khanh thấy mình lạc lõng giữa vùng mờ ảo, hoang mang và đầy lo âu. Trong giây lát, khung cảnh trước mắt Khanh biến đổi. Những tòa nhà cao chót vót dần dần hiện ra. Chẳng mấy chốc thì không khí thành thị tấp nập về đêm đã vẽ ra hoàn chỉnh trước mắt. Khanh cảm nhận cả người nhẹ bẫng, thân thể đang lơ lửng trên không trung kỳ ảo. Khanh thấy thành phố nhộn nhịp tiếng người, chật kín những hàng quán, cùng với tiếng còi xe đang vang lên inh ỏi. Khanh nghe được tiếng nhộn nhịp này lại có chút quen thuộc thân thương. Trong biển người tấp nập, chàng trai trẻ bắt gặp được một gia đình đang dạo chơi trên phố. Và Khanh giật mình khi nhận ra, đó chính là gia đình của mình thuở xưa. Mặc dù từ trước đến nay, Khanh đã cố nhớ rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng kỳ thực chẳng nhớ được gì ngoài những vùng sương mù hỗn độn che phủ tâm trí. Hôm nay bất giác nó lại hiện ra trước mắt, làm cho Khanh hoang mang và hoài niệm. Không kịp nghĩ ngợi, Khanh tiến về phía gia đình ba người. Nhưng buồn thay là Khanh chẳng thể nào tương tác được với họ. Không ai nhìn thấy Khanh cả. Hắn chỉ còn biết dương tròn đôi mắt, nhìn họ trong bất lực. Hàng loạt những ký ức ùa về trong đầu, Khanh đã nhớ lại mọi thứ trong quá khứ. Hắn cũng đã từng có cha có mẹ. Gia đình nhỏ ấy cũng đã từng đầy tiếng cười và hạnh phúc. Khanh nhớ mẹ mình là một người nội trợ giỏi giang, hiền hòa và chu đáo. Trong mắt của Khanh, mẹ giống như là một thiên thần, luôn dành cho hắn những yêu thương vô điều kiện. Cho đến tận lúc này, khi bất chợt những mảnh ký ức xa xôi dội về, Khanh vẫn còn mơ hồ cảm nhận được tình thương ấm áp đã từng đong đầy trong Khanh. Khanh nhớ đến cha, là một công nhân bình thường làm ở xí nghiệp gần nhà. Ông không giàu có như những người hàng xóm xung quanh, nhưng ông lại rất thương mẹ con, hết mức có thể. Ông không yên tâm để cho vợ ra ngoài làm việc, mà chỉ để cho bà ở nhà lo chuyện bếp núc nội trợ. Đó là những tháng ngày bình yên đẹp đẽ, Khanh đã sống như vậy. Cho đến một đêm nọ, khi còn đang ngủ bất thình lình, có tiếng động lớn phát ra ở bên phòng. Thằng bé Khanh còn chưa biết là có chuyện gì thì đã thấy cha mẹ từ ngoài bước phăm phăm tới, nét mặt buồn lo. Trong lúc thằng bé Khanh hoang mang, thì nó thấy mẹ mình rót ra một cốc nước, rồi trên tay của bà cầm một tờ giấy nhỏ màu đen. Bà xì xầm lẩm bẩm trong miệng vài câu mà Khanh không hiểu được. Tờ giấy đột nhiên bốc lửa cháy thay ra cho. Khanh hốt hoảng. Từ xưa tới nay chưa từng thấy mẹ mình có thể làm được điều gì tương tự như vậy. Mẹ của Khanh vội vàng đem cho của tờ giấy hòa vào ly nước rồi bắt Khanh phải uống. Thêm sự giúp sức của cha, chẳng mấy chốc Khanh đã phải uống cạn ly nước một cách gượng gạo. Ba, mẹ, có chuyện gì vậy? Đáp lại Khanh là giọng của mẹ run run. Con ngoan, con ngủ đi. Rồi tỉnh lại, con sẽ không nhớ gì nữa. Nhưng như vậy sẽ tốt cho con. Ngay khi giọng nói của mẹ Khanh đứt quãng, thì thằng bé ngất đi. Đoạn ký ức ngắn ngủi về gia đình Khanh cũng chỉ được nhớ đến đó. Phần còn lại thì Khanh đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ và được ông Hai Nguyên nhận nuôi. Trở lại với những gì Khanh đang chứng kiến, gia đình nhỏ của Khanh vui vẻ dạo chơi vào dịp cuối tuần. Khanh nhớ những ngày đó, những ngày được ngồi trên vai của cha cùng với quả bóng bay lơ lửng màu nhiệm. Khanh bấy giờ cũng đang bay theo quả bóng bay kia, bay theo gia đình của mình mà trên mắt đã ẩn ẩn nước. Bất chợt hình ảnh ấy nhòe đi rồi biến mất, khung cảnh dần dần biến đổi. Khanh lại nhìn thấy mình say giấc, ở bên ngoài là cha mẹ đang nói chuyện. Khanh nhận ra đó chính là cái đêm định mệnh, đêm mà thằng bé Khanh bị bố mẹ mang ra khỏi nơi hạnh phúc vui vẻ. Tựa như đang có một chuyến du hành thời gian, Khanh lúc này có lẽ sẽ được chứng kiến tại sao cha mẹ mình lại bỏ rơi mình. Chỉ thấy Khanh lướt qua khỏi cánh cửa như một linh hồn, theo âm thanh vang vọng ở bên tai. Cuối cùng thì ông ta cũng phát hiện ra nơi chúng ta đã trốn ở đây. Giọng của cha lo lắng. Làm sao có thể như vậy được chứ? Suốt 20 năm em đã không gặp ông ta. Làm sao mà ông ta có thể nhận ra em? Chưa kể em đã không còn liên quan gì đến luyện ngục. Vậy ông ta đến tìm em làm gì? Em nghĩ là do thằng bé. Ông ta đã phát hiện được bá khí bẩm sinh trên người nó đang hiện diện ở trong thành phố. Cho nên sáng nay đã sai nhị mù đến kiểm tra. Trời đất, hắn đã phát hiện ra mẹ con em rồi sao? Chưa, em đã kịp mang thằng bé đi trốn. Nhưng sớm muộn gì thì ông ta sẽ tìm đến. Em nghĩ... Là em muốn mang thằng bé đi trốn phải không? Phải, em sẽ mang thằng bé đi. Càng xa thành phố càng tốt. Em sẽ dùng bùa chú để phong ấn bá khí của nó lại, để ông ta không lần ra nó. Cha Khanh bấy giờ vẻ mặt lo âu. Vậy còn em thì sao? Em không trốn được. Khi ông ta đã biết em sinh ra một đứa cháu có bá khí giống với ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ lần ra. Em là máu mủ của ông ấy. Vậy nên nếu như em ở bên cạnh con thì em sẽ hại nó. Còn thằng bé Khanh, nó là con anh. Nó là cháu của ông ta. Anh và ông ta không liên quan. Ông ta không có cách nào tìm được hai người. Trên khuôn mặt của ba Cha Khanh đã hoàn toàn tối sầm xuống. Ông lắp bắp. Không được. Anh không thể bỏ em lại được Hương. Cô Hương đôi mắt ngấn lệ nhìn người chồng đã chung sống suốt bao năm. Nhưng giọng của cô cương quyết. Nhưng con chúng ta thì không thể nào cùng lúc mất cả cha cả mẹ. Anh hiểu không? Lúc bấy giờ linh hồn của Khanh vẫn lặng lặng chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người. Anh Hào, anh có hối hận không? Khi đã chung sống với em, một người không xứng đáng có cuộc sống bình thường. Cha Khanh đáp, không, anh chưa bao giờ hối hận. Trước đây, gặp em anh không hối hận. Sau đó yêu em, anh cũng không hối hận. Bây giờ, và cả mãi mãi sau này anh sẽ không bao giờ hối hận. Em xin lỗi. Nếu như có thời gian, em sẽ dành tất cả cho cha con anh. Nhưng bây giờ không kịp. Anh phải nhanh chóng đưa thằng bé đi. Bởi vì không biết lúc nào lão nhị mù sẽ tìm đến. Không đợi cha của Khanh phản ứng gì thêm, cô Hương nói xong liền đi vào trong buồng thằng bé đang ngủ. Khanh được cha mang đi, để lại mẹ một mình với nỗi day dứt khôn nguôi. Linh hồn của Khanh bây giờ đang nhìn mẹ ngồi khóc. Tuy rằng hắn chưa hiểu được rõ ràng vì sao họ lại làm như vậy, nhưng cuối cùng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình. Khanh không bám theo cha, bởi vì hắn biết rõ cha sẽ mang hắn tới bến xe, vứt trong một khoang chở đồ của một chuyến xe khách về miền Tây. Khanh quyết định nấn ná ở lại với mẹ. Đêm hôm đó, cô Hương ngồi ở trong nhà, đôi mắt ngấn lệ. Cô cứ thẫn thờ như chờ đợi điều tệ hại đang đến. Khanh cũng vậy, cứ ngồi quan sát mẹ trong âm trầm lặng lẽ. Trong lòng của Khanh đau đớn vô cùng. Khanh muốn giấc mơ quái dị này qua đi thật nhanh, thật nhanh, để không muốn nhìn thấy mẹ khóc. Cho đến khi trời đã sáng, ở bên ngoài hành lang của căn phòng có tiếng bước chân dồn dập. Khanh không biết là ai đến, nhưng Khanh nhận ra khuôn mặt của mẹ từ đau buồn trở nên căng thẳng. Không chỉ vậy, trong ánh mắt của cô Hương dường như còn lóe lên cả tia hận thù. Khanh thấy mẹ đứng phắt dậy. Bà với lên cái tủ sách bên cạnh ghế, rồi vội vàng lấy xuống một chiếc hộp gỗ dài. Có thể thấy ở trên cái hộp ấy bám đầy bụi, rất lâu rồi chưa được sờ tới. Cô Hương mở chiếc hộp, bên trong là thanh kiếm gỗ đào. Cô Hương đưa tay lấy thanh kiếm, rồi ném chiếc hộp sang một bên. Ánh mắt đau đớn, uy nghiêm nhìn ra cánh cửa chính. Không phải đợi lâu, ngay tức khắc cánh cửa bị đạp bung ra đánh sầm một cái. Ở bên kia là một người đàn ông ăn bận cổ quái, với một cái áo đen trùm đầu, không nhìn rõ khuôn mặt. Gã chậm rãi bước vào nhà, nhìn ráo rác xung quanh, bộ dáng rất điềm nhiên. Cô Hương siết chặt thanh kiếm ở trên tay, khuôn mặt đầy lo âu. Người đàn ông cất tiếng, giọng điệu tựa như đã thân quen với cô Hương từ lâu. Thằng nhỏ đâu? Cô biết là không thể trốn khỏi xà tăng cha mình cơ mà. Sao còn phải miễn cưỡng hả tiểu thơ? Cô Hương nuốt nước bọt, cắn răng. Người về báo với ông ấy là ta đã giết nó và đốt xác nó rồi. Cho dù là ông ta có lật tung cả cái thành phố này lên, cũng đừng hỏng mà tìm được nó. Gã đàn ông bấy giờ chậm rãi cởi cái khăn trùm đầu xuống. Khanh đứng cạnh nhìn thấy trên khuôn mặt của gã chằng chịt là những vết sẹo lớn nhỏ. Không chỉ vậy mà gã không có đôi mắt. Phần mắt của gã như là có hai mảnh da dính chặt vào nhau. Gã mỉm cười đáp. Ta nghe được điệu ngữ xảo trá của cô. Từng câu một. Đừng tốn công bịa chuyện vô ích. Ta hỏi cô lần cuối, thằng bé đâu? Dường như cô Hương biết bản thân mình đã rơi vào đường cùng. Cô nghiến răng phẫn nộ. Nhị mù, hôm nay ta và ngươi phải có một kẻ sống, một kẻ chết. Ngay khi cô Hương vừa dứt lời thì tên nhị mù xua xua tay. Tức khắc từ trong khoảnh không xuất hiện một con quỷ cao lớn, dễ phải đến 2 mét. Trên đầu không có tóc, chỉ là một lớp da màu đen gớm ghiếc nhăn nheo. Con quỷ không có chân, chỉ là một làn khói mờ mịt. Khuôn mặt thì không có mũi, duy nhất một con mắt chiếm trọn gần như cả khuôn mặt. Con quỷ kinh tởm vừa xuất hiện thì chồm tới, đánh thẳng một đòn vào cô Hương. Cô Hương bị hất văng vào cái tủ bên cạnh. Nhị mù giọng vẫn cứ lạnh lùng. Ngày trước cô đã không phải là đối thủ của ta, huống chi là bây giờ. Ngoan ngoãn nói ra chỗ thằng bé. Niệm tình ngày xưa cô từng cứu ta một mạng, ta tha chết cho. Bằng không, cô đừng có trách. Cô Hương đáp bằng giọng cứng cỏi. Đừng có nằm mơ. Chết thì chết. Người nghĩ ta sợ chết sao? Dứt lời, cô Hương xoay thanh kiếm gỗ một vòng. Thanh kiếm phát sáng. Lưỡi kiếm chuyển sang thành hình sắc bén. Cô nhanh chóng ném thanh kiếm lên không. Nó bay xung quanh khắp căn nhà với tốc độ chóng mặt. Thanh kiếm được cô Hương điều khiển. Cố ý bay thật nhanh xung quanh lão nhị mù. Gã mất tập trung, bất thình lình xuyên thẳng vào cổ của gã. Nhưng khi mũi kiếm chạm đến phần da thịt của lão nhị mù thì nó sững lại. Nhìn kỹ thì thấy con quỷ một mắt đang đưa tay túm chặt chuôi kiếm trước sự ngỡ ngàng của cô Hương. Gã nhị mù vẫn đứng đó giọng điềm nhiên. Sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng là ta sẽ bị cô đả thương? Bằng cái trò cũ dích đấy chứ. Nhị mù nói xong, con quỷ một mắt phóng trả thanh kiếm về chỗ cô Hương đang đứng. Mũi kiếm xuyên qua đùi cô. Cô Hương kêu lên một tiếng thất thanh. Bây giờ cô biết, khẳng định một điều, mình không phải là đối thủ của nhị mù. Người không thể nào bắt được ta nói ra chỗ con trai ta đâu. Giết ta đi. Giết cô à? Thế thì quá dễ. Nhưng ta không làm vậy. Nếu cô không nói, ta sẽ yểm chú quỷ lên người cô, để cô mãi mãi tồn tại dưới dạng ma hóa, lạm sát người vô tội. Tiểu thư, cô đoán xem, máu mủ huyết mạch của xà tăng thì chắc chắn phải là một con quỷ lợi hại chứ. Tiếng cười của nhị mù vang vọng. Trong lúc hắn đang tự đắc thì một bóng đen xuất hiện sau lưng của hắn. Cùng lúc đó là âm thanh giận dữ của chú Hào, chồng cô Hương. Tránh xa vợ tao ra, đổ quái vật. Xoạc một tiếng, Khanh giật mình nhìn thấy cha mình cầm một thanh mã tấu chém thẳng vào lưng nhị mù. Nhưng một lần nữa, con quỷ một mắt đã chặn lại một cách dễ dàng. Thanh mã tấu bị con quỷ một mắt ném đi sang một bên. Sau đó là vung tay đánh thẳng vào ngực chú Hào, một đòn cực mạnh. Bị đánh, chú Hào phun ra máu tươi văng sang một bên. Cô Hương vội vàng bò đến về phía chồng mình. Sao anh lại quay lại? Em đã bảo anh bỏ trốn đi cơ mà. Chú Hào gượng gạo. Làm sao mà anh bỏ em được một mình? Chẳng phải là chúng ta đã thể sống chết có nhau rồi sao? Cô Hương đôi mắt ngấn lệ. Anh hổ đổ lắm. Rồi còn thằng Khanh. Em yên tâm, nó đã đi xa rồi. Chúng không thể nào bắt được nó. Bấy giờ nhị mù mới lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng. À, thì ra là tên giang hồ nửa mùa. Năm xưa đã lôi kéo tiểu thư ra khỏi nhà. Xà Tăng ông ấy đã dặn ta, nếu như gặp ngươi thì phải tiễn ngươi một đoạn. Xuất hiện đúng lúc lắm. Cô Hương nghe giọng của nhị mù như muốn giết chú Hào, thì quay sang van xin. Ta xin ngươi, nhị mù, để anh yên. Niệm tình ta đã từng cứu ngươi một mạng, tha cho anh Hào. Nhị mù cười khẩy. Đúng là lũ con người ngu ngốc và nhu nhược. Bản thân là sẵn sàng chết, nhưng khi thấy người thân lâm nguy thì lại nao núng như con chuột nhắt ở trong bẫy. Thiên Hương ơi là Thiên Hương, sao cô có thể từ bỏ cuộc sống của thần thánh để mà tàn tạ như vậy? Được, ta sẽ tha chết cho hắn, nhưng cô phải nói cho ta biết vị trí của con cô đang ở đâu. Nếu không thì nhãn quỷ của ta sẽ hút hồn tên này ngay lập tức. Chết dưới tay của nhãn quỷ thì không bao giờ được siêu sinh đâu. Chú Hào ánh lên đôi mắt dữ tợn nhìn về hướng của nhị mù. Người có thấy người cha người mẹ nào mà đổi mạng sống với con mình hay không? Người muốn giết thì giết đi, đừng có mà làm nhảm, đổ quái vật. Nhị mù quắc mắt. Ăn nói sức sược. Tao sắp 3 tuổi mày đấy. Được, hôm nay tao sẽ dạy cho hai người chúng bay một bài học. Cô Hương vốn dĩ là người từng rất thân thuộc với nhị mù, thế nên rất hiểu tính cách bạo tàn của hắn. Khi nghe giọng điệu của nhị mù, cô cũng ngầm đoán được ra ý định. Cô Hương nức nở. Ta xin ngươi, Anh Hảo không liên quan gì đến chuyện này. Ta xin ngươi. Nhị mù điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, lấy ra bao thuốc lá châm một hơi. Không liên quan, chẳng phải hắn là người đã đưa thằng bé đi sao? Cô nghĩ rằng là nhị mù ta dễ lừa sao? Nhị mù hất hàm với con quỷ một mắt. Xé từng ngón tay của nó ra cho tao. Con quỷ một mắt vâng theo lời của nhị mù, tức khắc biến mất rồi xuất hiện trước mặt của chú Hào. Nó trợn con mắt duy nhất lên nhìn chú Hào rồi nhe nanh, cười lên ghê tởm, nhểu nhảo. Chú Hào dường như không hề sợ hãi. Chú vùng lên đấm vào con quỷ mà chửi. Lũ quái vật, rồi chúng mày sẽ bị quả báo. Chúng mày sẽ bị quả báo. Thế nhưng đòn đánh của chú Hào như tuyệt vọng, không thể nào chống được con quỷ. Bây giờ con quỷ đã chộp lấy tay chú Hào. Nó kéo ngón tay của chú một cách kinh tởm, máu văng ra tung tóe. Chú Hào đau đớn quằn quại ở trên đất, nhưng miệng không hề kêu gào. Chỉ có cô Hương bất lực bò dưới chân của nhị mù. Ta xin ngươi tha cho anh ấy. Vậy thì cô khai vị trí của thằng nhóc ra. Ta sẽ tha cho thằng nhóc và chồng cô một mạng. Đứng trước sự nguy hiểm của con trai và tình cảm dành cho chồng, cô Hương bị lương tâm giằng xé. Không ai muốn máu mủ của mình lại rơi vào tay kẻ xấu, lại càng không ai muốn người chung chăn sẻ gối với mình bị hành hạ. Bất lực và căm phẫn. Hiểu rõ cảm giác của vợ, chú Hào đột nhiên quát lên. Hương, anh quay lại đây để được chết cùng em. Em biết mà. Câu nói của chú Hào làm cho cô Hương rùng mình. Biết kiểu gì cả hai người cũng sẽ chết trong tay của nhị mù. Cô Hương đã có một quyết định. Một quyết định không thể nào đau đớn hơn. Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta cùng chết. Cô dùng sức cuối cùng, miệng niệm phép. Thanh kiếm đột nhiên bay vụt lên cắm thẳng hướng về chú Hào. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, chú Hào trợn mắt. Nhưng trên khuôn mặt đang đau đớn vặn vẹo lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Nằm gục xuống trước sự ngỡ ngàng của nhị mù. Xuống tay với chú Hào xong, cô Hương đang định tự vẫn. Thế nhưng thanh kiếm đang bay về phía cô với tốc độ xé gió, thì lại bị con quỷ một mắt túm lấy bẻ gãy làm đôi. Thấy bản thân không thể chết cùng với chồng, cô Hương gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao đến cả chết ta cũng không được quyền lựa chọn? Nhị Mù tức giận vì kẻ biết được vị trí duy nhất của thằng bé đã chết tức tưởi trước mắt hắn. Hắn chồm dậy, tiến đến túm tóc cô Hương. Hắn nhấc bổng cô lên. Con ả cứng đầu này, đã thế thì đừng trách kiếp này của ngươi mãi mãi làm cô hồn dạ quỷ. Nhị Mù một tay hướng về con quỷ một mắt. Từ thân thể của con quỷ một mắt hiện lên một làn xương đen bay vào trong lòng bàn tay của Nhị Mù. Mảng xương tà khí cô đọng thành một khối cầu. Nhị Mù không ngần ngại mà dùng khối cầu kia nhét vào miệng của cô Hương. Khối cầu vừa trôi vào trong họng, lập tức hòa tan. Thân thể của cô Hương nổi lên từng đường gân màu tím. Chẳng mấy chốc sau cơn co giật, cô Hương nằm im bất động trên nền đất. Hơi thở cũng đã đoạn. Khanh chứng kiến toàn bộ mọi việc mà nước mắt rơi. Có nghĩ như thế nào thì cũng không thể hình dung được cha mẹ mình lại chết trong đau đớn như vậy. Khanh đưa đôi mắt căm hận nhìn vào khuôn mặt của Nhị Mù. Khuôn mặt chẳng chịu những vết sẹo, không giống như con người. Khanh muốn khắc sâu hình ảnh ấy, để sau này có vô tình gặp mặt, hắn nhất định là sẽ trút toàn bộ giận dữ trong lòng vào. Khanh thấy Nhị Mù chậm rãi bước ra khỏi căn nhà, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại đằng sau hai cái xác lạnh lẽo. Khanh bám theo Nhị Mù, thế nhưng cảnh vật xung quanh mờ dần rồi biến mất. Mọi thứ lại trở lại với không gian đen mù mịt, u ám và huyền ảo. Trong bóng đêm trước mặt hiện ra một bóng trắng. Khanh vừa nhìn liền nhận ra ngay, đó là mẹ. Vẫn là chiếc áo tím ngày mà bà ấy chết. Khanh run run đưa tay ra phía trước, như để cố với về quá khứ chạm lấy mẹ. Mẹ ơi! Tiếng gọi mẹ sau biết bao nhiêu năm vang lên một cách khó khăn và lạ lẫm. Bởi vì trước khi lấy lại được ký ức đã đánh mất, mười mấy năm qua hắn đã quên mất cả cách gọi mẹ. Chỉ thấy linh hồn của cô Hương đứng trước mặt Khanh. Con trai của mẹ, con đã lớn như vậy rồi sao? Con ơi! Nước mắt của Khanh đã rơi xuống. Mười mấy năm lớn lên như một cọng cỏ, mặc dù là ông hai cũng hết sức chăm lo ấy, thế nhưng một đứa bé thì vẫn cần có cha mẹ, vẫn cần được gọi cha gọi mẹ. Tiếng gọi mẹ cứ nghẹn lại trong cổ họng biết bao nhiêu năm, bây giờ mới được bật lên trong thảng thốt. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đang lần theo cái tung tích của Khanh. Một cái điều mà rất nhiều bạn tò mò từ ban đầu, khi mà tác giả đã xây dựng lên hình ảnh của một thằng bé mồ côi đi theo một ông giang hồ hết thời, nhưng mà lại có những cái thứ nó rất là đặc biệt. Và có lẽ cái thứ đặc biệt đó chính là xuất phát từ cái xuất thân của Khanh. Anh hello Khắc Hiếu. Là xuất phát từ cái xuất thân của Khanh. Mơ hồ trong những cái tình tiết vừa rồi thì chúng ta đã cảm thấy là cái xuất thân của Khanh nó không tầm thường. đúng không ạ? Từ trước chúng ta đã nghĩ như thế, nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta khẳng định là xuất thân của Khanh không tầm thường. Khi mà mẹ là có vẻ như là công chúa của một cái tổ chức. Ông ngoại của Khanh như thằng cha mù, nó bảo là cái gì? Là xà tăng đó các bạn. Xà tăng không phải là xà tăng, nhưng mà là xà tăng. SC xà tăng. Còn cụ thể như thế nào, những cái căn nguyên nguyên ủy đằng sau thì chúng ta phải chờ xem tiếp ở tập sau. Bộ này thì đáng nhẽ ra thì tác giả viết 4 tập, nhưng mà đọc 4 tập thì nó hơi ngắn, anh chị em nghe nó không đã. Mình gói nó vào 3 tập đọc cố. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 2. Cũng xin thông báo với anh em là hàng loạt những bộ truyện series các tác giả đi đến hồi kết, ví dụ như Cô Đồng Thao đi đến hồi kết này, Lưu Manh Bát Ma này đi đến hồi kết này. Ok, Huỳnh Duy để mai đi, tại vì ngày hôm nay anh bận quá, anh chưa check được inbox của mọi người đâu. Ngày hôm nay anh đi tối muộn mới về, tí nữa xong thì anh xin phép cho anh ngủ đi. Mai anh em mình, sáng mai anh em nói chuyện nhá. Mai anh đỡ bận rồi. Lưu Manh Bát Ma này cũng kết. Thế thì xin phép anh chị em là tôi cũng xin thông báo với anh chị em là trong thời gian ngắn sắp tới, tôi sẽ gửi tới quý anh chị em một cái bộ series, có thể là series nó phụ thuộc vào tác giả, nhưng mà theo như mình xem qua thì nó có thể viết thành series được. Bộ mang tên là Đế Nhân Thuật Sĩ. Nó cũng rất là thú vị. Chị biên tập cũng đánh giá rất là tốt của tác giả Huy rồi. Thì mình hiện tại là đang để cho chị biên tập xử lý văn bản, và mình sẽ lên sóng trong thời gian tới. Cậu Tẩy thì hiện nay thì cậu đang bận, nhưng mà cứ vài ngày thì cậu lại cho ra một chương. Anh chị em muốn đọc bản text thì có thể liên hệ trực tiếp với cậu Tẩy. Ok. Liên hệ trực tiếp với cậu Tẩy để cậu ất vào trong nhóm để đọc trước bản text. Còn chắc là một vài ngày nữa cậu mà rảnh một cái là cậu đọc, cậu tua một mạch là có ngay mà. Tuấn Khanh, em inbox trực tiếp cho anh nghe. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ. Như mình đã thông báo thì mình cũng xin nhắc lại là hiện tại thì chắc là tôi đang có cái dấu hiệu của hậu Covid. Thế nên là tôi cứ ho hen sột xịt mãi, nó không khỏi. Bác sĩ chẩn đoán thì nó phải vào tháng nó mới ổn định lại. Nên tôi xin phép anh chị em là trong quãng thời gian này thì cho tôi chậm, tôi tạm hoãn cái chương trình đọc truyện không giờ buổi sáng để cho nó ổn định sức khỏe đã nha. Thì ngay khi ổn định sức khỏe thì tôi sẽ duy trì lại tiếp. Mong anh chị em hết sức thông cảm và ủng hộ. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.